Chương 1402, 50 năm phía sau. Chương 1402, nghe nói không làm sao có thể không biết, gần nhất rất nhiều người đều tới chạy đi đâu, ta cũng là mệt có nghe người khác nói. Nói không chừng lúc này đây muốn qua đi thử thời vận hai cái rưỡi bước bất hủ, vừa nói một bên chạy về Thánh Thú Tháp. Từ những năm trước đây Thánh Thú Tháp thay đổi chủ nhân, cái này Thánh Thú bên trong tháp mua bán thú loại cũng xảy ra tương ứng cải biến. Các loại hoàng kim long tộc, miễn là trả nổi giá là có thể mua về, tuy là những thứ này hoàng kim long tộc trí tuệ đều có điểm thấp. Có mua được kéo xa kỵ ngồi, có mua được cho hậu bối tắm luyện huyết mạch, còn có mua được cho tiểu bối cho rằng bảo tiêu. Thậm chí còn có mua về thẳng thắn là dùng để ăn hoặc là cùng mình chuồn nuôi thú loại lai giống. Quan trọng nhất là, cái này bên trong hoàng kim long tộc dường như mãi mãi cũng bán không xong vô cùng vô tận. Vì vậy ngắn ngủi vài thập niên, Thánh Thú Tháp ở Nguyên Thánh bên trong thành danh tiếng vang xa. Trong lúc này, có người đỏ mắt nơi đây kiếm được tài phú. Thế nhưng theo vài cái tìm chết nửa bước bất hủ mất tích ở bên trong tháp, dần dần mọi người đều biết những thứ này hoàng kim long tộc lai lịch. Đây đều là chí ít thứ 14 nặng đại hóa long thần thuật làm phép chế tạo, mà nắm giữ cái này chí cao thần thuật nhất định là bất hủ. Ở một cái bất hủ trong miệng đoạt thức ăn, ngay cả là một cái khác bất hủ đều muốn liên tục phải suy tính mất. Thời gian dài, không còn có người dám ở Thánh Thú Tháp quấy rối. Trải qua mấy năm nay, cần mua hoàng kim long tộc hầu như đều mua được, Thánh Thú Tháp sinh ý cũng dần dần bình thản xuống tới, thế nhưng đang ở ít ngày trước. Thánh Thú Tháp mới đẩy ra một loại đặc thù hiếm thấy long tộc, may mắn bảo thạch long. Từng cái may mắn bảo thạch long, chỉ có thể đạt được chủ thần đỉnh phong. Thế nhưng mang theo một con may mắn bảo thạch long, lại có thể phóng thích thần thuật trong thời gian ngắn tăng vận may của mình. Lần này ngay cả là bất hủ đều động tâm, may mắn loại vật này đương nhiên là có thể nhiều một chút là một điểm. Vì vậy ngay cả bọn họ đều phái người đến đây nơi đây mua may mắn bảo thạch long, chỉ là muốn người mua nhiều. May mắn bảo thạch long cũng là có hạn. Không có bán vài ngày, Thánh Thú Tháp chủ nhân liền cải biến giao dịch phương thức. Muốn may mắn bảo thạch long, đầu tiên muốn mua số lượng nhất định phổ thông hoàng kim long tộc. May mắn bảo thạch long thành phối hợp mua bán đồ đạc, mặc dù không gần một nửa bước bất hủ đều trong lòng thầm mắng, thế nhưng đối mặt tăng may mắn lực hấp dẫn vẫn là không nhịn được đến đây mua. Thánh Thú Tháp tầng dưới chót nhất, nơi đây khắp nơi đều chen đầy xếp hàng khách nhân. Phía trước có khôi lỗi phụ trách hoàn thành giao dịch, gần xô trốn ở phía sau màn âm thầm tính toán hôm nay có thể trao đổi đến bao nhiêu tài nguyên. Những năm gần đây, mượn đại hóa long thần thuật hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Mà hắn cái này lúc này mới ngắn ngủi qua mấy thập niên, thảo nào bất hủ long đế năm đó có thể bị trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tuyển định vì cướp đoạt đối tượng, không cần suy nghĩ đều biết nhất định là bất hủ long đế nhờ vào đó chiếm được khó có thể tưởng tượng kinh người tài phú. Gần nhất, sợ là phải có phiền toái. Buổi tối Thái Dương gần hạ xuống, Thánh Thú Tháp kết thúc doanh nghiệp, gần sổ mắt nhìn xuống trong ánh nắng chiều thành thị yếu ớt thở dài nói. Thông thường trí cao thần thuật, đều không đủ lấy gây nên còn lại bất hủ lòng tham. Thế nhưng bài danh hàng đầu trí cao thần thuật, nhất là đại hóa long thần thuật loại này có thể kiếm lấy đại lượng tài phú trí cao thần thuật, ngay cả là bất hủ cũng sẽ sinh lòng tham nghiệm bí quá hóa liều. Gần nhất trong khoảng thời gian này Thánh Thú Tháp chu vi liền nô ra không ít cơ sở ngầm. Biết nơi này có bất hủ còn dám nhìn chằm chằm nơi đây, những người này không cần hỏi nhất định là bất hủ thuộc hạ. Căn cứ đại điều tra thần thuật phản truy tung, những người này chí ít chia làm xa ưu nhóm. Mà còn chưa hẳn là toàn bộ, những thứ khác bất hủ không có xuất thủ, không chừng là muốn cho 6 người này cho rằng chim đầu đàn. Nếu như hắn bên này mềm yếu, đại hóa long thần thuật ngay lập tức sẽ bị đoạt đi. Lúc đầu hắn cũng không giống tiêu căng như thế, thế nhưng hết cách rồi, hắn hiện tại bây giờ quá nghèo nghèo muốn chết. Đừng xem bất hủ thần khí hắn đều có 2 kiện lại thêm 2 cái rơi món, thế nhưng trừ những thứ này ra những thứ khác tài nguyên dự trữ cùng còn lại bất hủ so với không đáng kể chút nào, những bất hủ đó vạn ước năm tích lũy căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Chỉ nói bất hủ thần lực, những bất hủ đó nội tình sợ rằng đều là dùng lập phương tới tính toán. Mà ở hắn nơi đây, nhưng vẫn là lấy tích tới tính toán. Nếu như không phải thừa cơ hội này kiếm một món tiền lớn, hắn dựa vào cái gì cùng đệ ngũ Encho đám người tranh phong. Hai người thật muốn là đánh nhau, đệ ngũ Encho tùy tiện đều có thể dùng bất hủ thần lực dây dưa đến chết hắn, mà vẫn là trở thành bất hủ không có bao nhiêu năm đệ ngũ Encho. Thay đổi đệ nhất Encho chỉ là dùng bất hủ thần lực sợ là đều có thể tươi sống đập chết hắn. Chủ nhân cửa phòng mở ra, Simpson đã đi tới. Nắm giữ thế nào? Gần số hỏi. Những năm qua này, hắn thu hoạch lớn nhất chính là chữa trị linh. Chữa trị sau linh, giống như là một bất hủ khôi lỗi. Đương nhiên cái này khôi lỗi chỉ là thể chế mặt đạt được, cũng không có chân linh cùng ý chí có thể thao túng cái này khôi lỗi. Thế nhưng dung hợp tạo hóa ma chủng thần tiên ma quái, có thể mượn đồng nguyên chết khôi pháp tắc dung hợp không đích thi hải. Một khi dung hợp, xìm sần thực lực và linh không có bao nhiêu khác biệt. Đã dung hợp hơn 90%. Xìm sần túi đầu nói rằng, ngắn ngủi vài thập niên, hắn đã nếm thử các loại thủ đoạn nỗ lực thoát khỏi cái này thần tiêu khống chế. Thế nhưng mỗi một lần kết quả cuối cùng đều là thất bại, mà thất bại nghiêm phạt cái loại này muốn sống không được muốn chết không cửa thống khổ để hắn triệt để tuyệt vọng. Người quá xấu. Gần sổ xoay người chứng kiến xìm sần vẫn là bạch tuộc thân chi chu đầu không vui nói. Xìm sần sợ hãi khẽ run lên, bách biến yêu ma quỷ quái huyết mạch kích hoạt, đi qua nắm giữ đại biến hóa thần thuật rất nhanh hóa thành một cái cơ giới tộc tộc nhân. Cái này cũng vừa lúc phối hợp hắn nắm giữ chết khôi pháp tắc cùng dung nhập trong cơ thể bất hủ khôi lỗi. Đi, nguyên thánh phòng đấu giá. Gần sổ ra lệ. Thuấn di đến ngoài tháp, gần sổ thuận tay thu hồi xúc tiểu thánh thú tháp. Tâm niệm vừa động, tầng tầng phong ấn cấm chế đã rơi vào đất trống, phòng ngừa có người phá hư nơi đây ẩn nút đường hầm vận chuyển. Cùng lúc đó, Simpson cũng biến hóa thành một chiếc hoa lệ cương thiết xa liễn, lối vào là một cái cơ giới bạo lòng. Phía sau thì là đế vương xa liễn, không gian thuấn di đến trên xe kéo long tọa, cơ giới bạo long bay lên trời lôi kéo xa liễn phá vỡ không gian. Cũng trong lúc đó, giám sát bí mật thánh thú tháp từng cái nửa bước bất hủ mỗi người chuyển quay lại tin tức. Nguyên thánh phòng đấu giá, là nguyên thánh liên minh thiết lập giao dịch hành. Nguyên thánh thành, bất quá chỉ có một tòa chi nhánh. Mà tổng tiệm, lại kiến tạo ở bổn nguyên tiết điểm trung tâm thời không bí cảnh bên ngoài. Chỗ ngồi này tổng điếm chủ muốn đối tượng chính là bất hủ, ngay cả nửa bước bất hủ đỉnh phong đều chỉ có thể lấy tư cách bất hủ tùy tùng đi theo. Mỗi một lần tổ chức đấu giá hội, đều đặt ở thời không bí cảnh mở ra đêm trước. Tuy là còn có 150 năm, thế nhưng điểm ấy thời gian đối với các vị bất hủ mà nói cùng vài ngày cũng không có khác biệt, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ chỉ là lẫn nhau thảo luận pháp tắc giao lưu tình báo điểm ấy thời gian chớp mắt liền đi qua. Lấy tư cách truyền ra có bất hủ tồn tại thánh thú tháp, gần sô tự nhiên cũng nhận được tấm thiệp mời này. Hai ngày sau, Ngao Du ở thời gian trường hà xuyên qua vô số thời gian loạn lưu. Nhìn về trước nữa, đã có thể mơ hồ chứng kiến thời gian trường hà một người trong dần dần ngưng tụ dưới nước cụ Du Mạ Kỳ. Đây chính là lần lượt mở ra thời không bí cảnh, mà ở thời không bí cảnh phía ngoài mặt sông nổi lơ lửng một tòa dáng vẻ có chút ly kỳ cổ quái hình tam giác đại lục.